Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 493, người dám hố chúng ta. Thiên không như mực, thỉnh thoảng có thiểm điện chiếu sáng giữa không trung, khắp thiên ô vân tụ tập mà lên, một mảnh đen kịt, kinh lôi tiếng vang không ngừng, như cự ong thô lớn thiểm điện. Thỉnh thoảng từ đó xẹt qua, phảng phất ở vào tận thế cảnh tượng bên trong, trừ Vu Tiểu Điệp cùng Liễu Chân bên ngoài. Những người khác thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này chuyện như thế nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện thiên kiếp? Chẳng lẽ có người muốn đột phá? Không rõ ràng a, có phải hay không là có cái gì bảo bối sắp xuất thế? Cái thiên kiếp này uy lực cũng quá lớn, sao bình thường nguyên anh độ kiếp còn muốn hung mãnh mấy lần. Lão phu từ không minh bắt đầu độ kiếp, hiện nay nguyên anh còn từ chưa gặp qua như thế thiên kiếp, như nếu đổi lại là ta, chỉ sợ chống đỡ không đến hai đạo a. Chúng nhân tâm thần chấn động, bị thiên kiếp trước mắt rung động đến. Tâm bên trong có chút không biết rõ trước mắt tình huống. Ninh Trạch nghĩa mắt nhìn sắc mặt hờ hững Tần Dương, đáy lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ cái thiên kiếp này là hắn làm ra đến? Lúc này, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lấy lôi điện thiên không, khóe môi xẹt qua một tia lạnh lùng độ cung, vỗ vỗ bên cạnh Yêu Lang Vương đầu, nhẹ giọng nói ra: nhường người lũ sói con trước rời đi, trở nên ngộ thương. Yêu Lang Vương đối mặt cái thiên kiếp này cũng là trong mắt một mảnh sợ hãi. Nghe được Tần Dương lời nói, ngửa đầu sói chu một tiếng, những cái kia yêu lang nghe được mệnh lệnh, tất cả đều hướng về giữa rừng núi chạy tới, nháy mắt không thấy tung tích. Tới đi, lão thiên gia. Bỗng nhiên, Tần Dương hướng lấy thiên không cuồn cuộn lôi vân hô lớn. Lúc trước ngươi không đánh chết ta, ngươi có bản lãnh bây giờ tiếp tục bổ, hung hăng bổ, kim thiên ngươi muốn phách không chết ta, lão tử sau này không để yên cho ngươi. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người ngẩn ngơ, góc miệng không ngừng run rẩy. Thảo, thật đúng là đặc biệt, sao là cái này tiểu tử dẫn tới thiên kiếp? Gia hỏa này điên không thành, chẳng lẽ không muốn sống? Có cốt khí ha, thà rằng bị lão thiên gia cho đánh chết, cũng không muốn chết tại chúng ta tay bên trong. Ta hay vẫn là nghĩ không rõ bạch, cái thiên kiếp này hắn là thế nào dẫn tới? Cũng bởi vì vừa rồi hắn dùng bí thuật tăng lên thực lực mình. Quá mơ hồ đi, đoán chừng cái này tiểu tử là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người cũng bị Tần Dương cuồng vọng chi ngữ dọa sợ. Đối mặt loại thiên kiếp này, bọn hắn tránh đều còn đến không bằng, chớ nói chi là khiêu khích. Dù sao thiên uy không thể gây. Ngay tại Tần Dương mắng xong sau khi, trong lôi vân phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn âm, tựa hồ là có chút bị chọc giận, soạt từng sợi lưới điện hạ xuống tới, hình thành một tia chớp kết giới, đem tất cả mọi người vây nhốt ở bên trong. Hiển nhiên không muốn để cho Tần Dương chạy đi. Những tu sĩ kia nhìn thấy chung quanh nhất định bố trí xuống kết giới, sắc mặt đều là biến đổi. Cái này tiểu tử sẽ không liên lụy chúng ta đi. Thế nào khả năng, lão thiên gia bổ là hắn, lại không là chúng ta. Yên tâm đi, thiên kiếp có tự chủ tính công kích, không biết loạn đả thương người. Chúng ta chỉ cần nhìn cái này tiểu tử bị đánh hôi phi yên diệt, sau đó đi qua cầm phượng hoàng hồn phách chính là. Cái này họ Tần thật là mình tìm đường chết. Nhưng đáng tiếc như thế một vị thiên tài. Thiên tài dễ dàng nhất gặp sét đánh a. Giờ, phút này đám người cũng không gấp công kích Tần Dương, ngược lại nhàn nhã chuẩn bị nhìn Tần Dương thế nào gặp sét đánh. Trước đó bị cái này tiểu tử đùa nghịch xoay quanh, giờ phút này tự nhiên vui lòng nhìn thấy hắn bị đánh ngay cả cạn cũng không còn. Ô, Yêu Lang Vương co lại lấy cổ, nhẹ nhàng cọ lấy Tần Dương ống quần, thân thể có chút tốc tốc phát run. Lăng Hậu cũng giống như vậy, cuộn rút thành một đầu con mèo nhỏ giống như. Bọn chúng yêu thú bản thân liền đối với loại này thiên nộ oai càng là sợ hãi. Có chút thành tinh, hoặc là hóa hình, đều cần trải qua lôi kiếp, có thể còn sống sót cực ít. Dần già, liền đối với thiên kiếp tràn ngập thiên thấy sợ hãi cảm giác. Đừng sợ, 666, có thanh dù này, những cái kia thiên kiếp sẽ không đả thương đến chúng ta. Vu Tiểu Điệp bàn tay trắng nõn nhẹ, nhàng phủ lấy yêu lang vương lưng, ôn nhu an ủi, có lẽ là Vu Tiểu Điệp an ủi có hiệu quả. Lang vương đồng bên trong sợ hãi giảm ít một chút, ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu kỳ quái dù, lại tiếp tục co lại cúi đầu. Ầm ầm, thiên không lôi vân càng nồng đậm, thật dày, phảng phất muốn áp xuống tới giống như. Ngay tại giây phút này, bỗng nhiên, một đạo thô đại lôi đình ầm ầm thiên không thẳng đến lớn rơi xuống. Tại giáng lâm quá trình bên trong, có hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé thiểm điện ngưng tụ, khiến cho cái này nhất lượt thiên kiếp, chừng nửa trượng chi rộng. Mọi người thấy cái này lôi kiếp, hít một hơi lạnh, cái thiên kiếp này quá kinh khủng. Cho dù là Bạch Đế Hiên đến, cũng khó có thể ngăn cản đi. Đúng vậy a. Này tiểu tử chết chắc, lần này chỉ sợ bổ ngay cả cạn cũng không còn. Giờ phút này đám người dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tần Dương, âm thầm cảm khái một cái thiếu niên thiên tài vẫn lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, này tráng kiện lôi đình rơi vào trên dù lúc, bỗng nhiên ngoặt một chỗ ngoặt, hướng về bọn hắn mà đến. Một màn này phát sinh quá nhanh. Đám người còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng là cái gì tình huống. Khủng bố lôi điện cũng đã bổ nhào vào trước mặt. Dưới tình thế cấp bách, bọn hắn vội vàng thôi động pháp quyết chống cự, mà đại não cũng đã một mảnh không bạch. Theo lấy liên tục tiếng oanh minh, có 2-3 đạo phun ra máu tươi bay rớt ra ngoài. Những người khác cũng là có chút chật vật, nhất là này lão giả đầu hói. Trước đó Tu Vi bị Liễu Chân trọng thương, giờ phút này lại đột nhiên tao ngộ lôi đình tập kích. Toàn bộ ngực bị tạc nát, máu thịt be bét, trên mặt râu ria cũng bị đốt cháy khét, ngã trên mặt đất chậm nữa ngày mới đứng lên. Hắn lảo đảo đầu, nhìn xem người bên cạnh, lại nhìn nhìn thiên không lôi điện, há hốc mồm, nhưng không có phát ra âm thanh, đầu triệt để mộng. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, một mặt mộng bức, chuyện như thế nào, cái thiên kiếp này thế nào công kích là chúng ta? Chính là, cái này đặc biệt sao, cái gì tình huống? Nếu không phải là phản ứng kịp thời, kém chút hủy lão tử linh căn, rõ ràng bổ là này chữ nhỏ, kết quả là chúng ta tao ngộ, quá quỷ dị, trong mọi người tâm nhau nhau không hiểu, mang theo không hiểu sợ hãi. Nếu như những thiên kiếp này thực sự là hướng bọn hắn mà đến, có thể sẽ không hay. Chờ một chút, lão phu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng lúc này, Ninh Trạch Nghĩa bỗng nhiên nhìn về phía một mặt cười lạnh Tần Dương, con người hơi co lại, trầm giọng nói, trước đó vài ngày, cái này tiểu tử tại Tiên Hà phái Trắc Linh Đài mở ra 10 đầu thiên phẩm linh căn, kết quả dẫn tới thiên kiếp, thế nhưng là những cái kia thiên kiếp lại ứng phó người khác. Không biết chuyện này các ngươi có hay không nhớ kỹ. Nghe được Ninh Trạch Nghĩa lời nói, đám người đồng loạt đem ánh mắt chăm chú vào Tần Dương trên thân, sau đó lại rơi vào đỉnh đầu hắn ô lớn bên trên. Dần dần minh bạch cái gì, thần sắc chấn động vô cùng, nhất định là kiện pháp bảo kia đang tác quái, đem lôi điện lực công kích chuyển rời đến trên người chúng ta. Cái này tiểu tử quá gian trá. Có người hô lớn, này lão giả đầu hói giờ phút này kém chút tức hộc máu, hung dữ nhìn chòng chọc Tần Dương, tiểu tử, ngươi đặc biệt sao dám hố chúng ta? Ta hại ngươi môn sao? Tần Dương cười nhạt một tiếng, lại hướng lấy trên trời lôi vân hô lớn, tặc Lão Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Có bản lĩnh đến điểm lớn. Tiếp tục bổ, lão tử nếu là một chút nhíu mày, coi như ta thua. Nghe được Tần Dương lời nói, ra đầu mọi người trong nháy mắt nổ tung. Đại gia ngươi, cái này còn không hố. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.